Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1775, Thanh Sơn Thập Lục Kiệt. Đồng thời, phàm là cùng Đại Hồ Tử giao thủ những cái này người, hạ tràng đều là bị đánh ngất xỉu lột sạch, cướp sạch không còn, từng cảnh tượng ấy, quả thực cùng Vạn Thú Tinh năm đó tình cảnh một dạng. 5 năm trước, Đại Hồ Tử tại Vạn Thú Tinh lấy toàn bộ Vạn Thú Tinh tu giả vì con mồi. Mà bây giờ, tại toàn bộ Linh Tham Tinh khu, Đại Hồ Tử bốn phía thoát đi đồng thời, lại là cướp sạch từng cái đến đây đuổi bắt người. Cái này loại hành vi nghịch thiên, tại Linh Tham Tinh khu lịch sử bên trên, quả thật chưa bao giờ có qua. Bên trên bầu trời, một chiếc chiến thuyền, tại phi hành tốc độ cao. Chiến thuyền bên trên, chính là Kim Đao Hành đám người. Kim Đao Hành sắc mặt tái nhợt, cực kỳ khó coi. Hắn nhìn lấy trong tay Định Hồn La Bàn, lông mi ở giữa tràn đầy nộ ý. Cũng tại lúc này, bên hông hắn truyền âm ngọc bài bỗng nhiên quang mang chớp nhấp nháy. Hắn bấm tay một điểm, lập tức thanh âm truyền ra. Thất Vương Tử, Linh Tham Tiên Nhân Bảng, bài danh 217 Triệu Khang cũng bại. Hỗn trướng, Kim Đao Hành mãnh liệt một tiếng quát lên. Trong lòng của hắn, cũng đã nổi giận tới cực điểm. Hơn ngàn tu giả, đuổi bắt cái này Đại Hồ Tử. Chẳng những người chưa bắt được, ngược lại nhường Đại Hồ Tử phản cướp nhiều người như vậy. Kim Đại trong mắt, tràn đầy vẻ không cam lòng. Định Hồn La Bàn biểu hiện, có 3 hơi trì hoãn. Mỗi một lần, tại cái này 3 hơi ở giữa, Đại Hồ Tử luôn có thể nhanh chóng thoát đi, để cho chúng ta lần lượt thất bại. Có đến vài lần, bọn họ đuổi tới thời điểm, đều phát hiện, Đại Hồ Tử vừa mới rời đi. Thế cho nên, cũng đã phổ hụt nhiều lần. Linh Tham Tinh khu chỉ có như vậy lớn. Bây giờ mỗi một khỏa tinh thần bên trên, chúng ta đều lưu lại ánh mắt. Hắn không chỗ có thể đi. Hắn bây giờ chủ yếu đang tránh né chúng ta. Mà tại bên trong tinh không ẩn núp, sớm muộn cũng sẽ bị tiên đạo tam giai tu giả đụng vào. Lấy hắn tu vi, ứng phó tiên đạo nhị giai còn có thể. Đối mặt tiên đạo tam giai, chắc chắn thất bại. Kim Đao Hành mở miệng, lập tức quét mắt một vòng Định Hồn La Bàn. Mở miệng, truyền tin tức ra ngoài. Đại Hồ Tử tại Phượng Vĩ Tinh, tây nam phương hướng 8.000 dặm. Là, thiếu chủ, ngoặc kép, bên trong tinh không. Cổ Phong như cũ tại không ngừng phi hành. Cổ Phong quỹ tích phi hành cũng không cố định, chẳng qua là tại không ngừng hướng về khác biệt phương hướng phi hành. 7 ngày đến, Cổ Phong thu hoạch cũng đã không nhỏ, có thể nói, lần này Linh Tham Tinh khu hơn ngàn tu giả đối với Cổ Phong đuổi bắt. Ngược lại thành Cổ Phong một trận không nhỏ tạo hóa, đuổi bắt Cổ Phong, tiên đạo nhị giai tu giả chiếm đa số. Những cái này tiên đạo nhị giai tu giả tài vật, cũng không phải năm đó Vạn Thú Tinh những cái kia tiên đạo nhất giai tu giả có thể so sánh với. Mặc dù còn chưa bại một lần, nhưng Cổ Phong trong lòng không có chút nào buông lỏng, bởi vì hắn hiểu rõ. Tiếp đó, hắn đối mặt đối thủ, càng ngày sẽ càng cường. Đại Hồ Tử, ngươi chạy không được, rơi vào chúng ta Thanh Sơn Tinh Thập Lục Kiệt trong tay coi như ngươi không may. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Ngoặc kép. Giờ phút này, chu vi từng đạo thanh âm truyền đến. Tiếp theo, chính là có trọn vẹn 16 bóng người hiển hiện. Cái này 16 bóng người, người trong tay người nắm lấy một cây trường thương. Khí tức phát ra, đều là nhất giai tiên bảo. Thanh Sơn Tinh Thập Lục Kiệt, Linh Tham Tinh khu bài danh thứ 100 Thanh Sơn Tinh tu giả. Thanh Sơn Tinh không có tiên đạo nhị giai, chỉ có cái này 16 cái tiên đạo nhất giai. Nhưng cái này 16 người liên thủ, ban đầu chém giết qua một tên tiên đạo nhị giai đỉnh phong ngoại khu ma tu. Đây là Cổ Phong, đối với đám người này giải khai. Động thủ đi, Cổ Phong nhạt nói, đến bây giờ, còn dám phách lối, hôm nay liền nhường ngươi hiểu rõ. Chúng ta Thanh Sơn Thập Lục Kiệt lợi hại, tứ tứ huyền thương trận, Thập Lục Kiệt đứng đầu, tên là Thanh Đại Sơn. Giờ phút này hắn một thanh quát lên, lập tức, 16 người trường thương trong tay, thôi động phía dưới, đều là bắn mạnh phát ra, 16 cán nhất giai tiên bảo, tổ hợp phía dưới, biến thành một tòa thương trận, vô số thương hoa vây quanh, trực tiếp đem Cổ Phong vây khốn trong đó. Tiếp theo, toàn bộ trường thương cùng một chỗ hướng về Cổ Phong giết qua đi. Ra, giờ phút này, Cổ Phong quát khẽ một tiếng, lập tức trong túi càn khôn, trọn vẹn 5 kiện tiên bảo, trực tiếp bay ra, cái này 5 kiện, đều là nhất giai tiên bảo. Tự nhiên, đều là Cổ Phong đánh cướp mà đến. Hừ, 5 kiện nhất giai tiên bảo, cũng muốn phá ta trận pháp. Si tâm vọng tưởng, toàn lực gia trì trận pháp, bắt lấy đại hồ tử. Huynh đệ chúng ta liền có thể một bước lên trời. Thanh Đại Sơn gặp tình hình, lập tức giống to, lập tức, bao quát Thanh Đại Sơn ở bên trong. Tất cả mọi người, tiên lực đều là bốc cháy lên. 16 kiện nhất giai tiên bảo cấp bậc trường thương, nhao nhao hào quang nộ phóng. Giờ phút này, Cổ Phong hoàn toàn bị vây khốn trong đó. Tránh cũng không thể tránh. Chỉ thấy, Cổ Phong trong tay, một chương tiên phù, trong nháy mắt cháy lên. Chính là năm đó theo Kim Đao Hành nơi đó đánh cướp đến. Nhị giai quy ngự phù, cũng ở đây đồng thời. Cổ Phong quát khẽ một tiếng, bạo. Bên trên bầu trời, bị Cổ Phong ném ra 5 kiện tiên bảo. Trong nháy mắt toàn bộ hào quang lóe lên, trực tiếp nổ tung, 5 kiện nhất giai tiên bảo, cùng 16 kiện nhất giai tiên bảo. Đối đầu khẳng định không đấu lại, nhưng nhường 5 kiện tiên bảo trực tiếp nổ tung, bộc phát duy nhất cũng là một kích mạnh nhất, cái kia liền không thể so sánh nổi. Oanh, trong nháy mắt, kinh khủng tiên khí phong bạo, hướng về chu vi điên cuồng sụp đổ ra đến, 16 kiện trường thương, toàn bộ đều bị tạc bay ra ngoài. Cái kia cái gọi là thập lục kiệt, cự ly thương trận đều là không xa. Chính là muốn một khi triệt để chế phục đại hồ tử, nhanh chóng đem hắn bắt lấy. Bây giờ cái này một thoáng liền thảm, sụp đổ 16 kiện trường thương, có 7-8 cán nện ở tại bọn họ trên thân, thậm chí có 2 cây trường thương trực tiếp xuyên thấu thân thể bọn họ. Coi như không có bị đánh bay trường thương tập trung tu giả, cũng là bị tiên khí phong bạo trùng kích đến thân thể bên trên. Cái này một thoáng, 16 người, 2 người trọng thương, còn lại thụ thương cũng đều không nhỏ. Nhìn về phía trước một phiến khói lửa tràn ngập, góc miệng mang huyết Thanh Đại Sơn, không khỏi mở miệng, cái này đại hồ tử, tự bạo 5 kiện nhất giai tiên bảo, đồng thời hắn ngay tại chính giữa, bây giờ chắc chắn phải chết. Mọi người còn lại, cũng là gật đầu. Tại bên trong tinh không, không phải vạn bất đắc dĩ, hầu như không có người sẽ tự bạo tiên bảo. Chủ yếu có 3 nguyên nhân. Cái thứ nhất, chính là tiên bảo giá trị quá lớn, coi như kém cỏi nhất nhất giai tiên bảo, giá khởi điểm cũng muốn 1000 tiên thạch. Cái thứ hai, muốn tự bạo tiên bảo bên trong, nhất định phải lưu lại một đạo thần niệm, tự bạo tiên bảo đồng thời. Cái này một đạo thần niệm cũng liền hủy. Cái này đối với thần hồn tới nói là một loại tổn thương. Cái thứ ba, tự bạo tiên bảo, uy lực quá lớn, tác động đến phạm vi quá rộng. Đồng thời bạo tạc về sau liền không cách nào khống chế. Rất khó trốn tránh, như vậy chính mình liền sẽ bị tổn thương hoặc chết ở phạm vi bên trong. Vừa rồi Cổ Phong bị vây khốn trong thương trận, căn bản tránh cũng không thể tránh. Tăng thêm là trọn vẹn 5 kiện tiên bảo cùng một chỗ tự bạo. Tại mọi người nhìn lại, Cổ Phong cái này một thoáng là chắc chắn phải chết. Đáng chết, chúng ta chỉ muốn bắt sống hắn. Hắn chết như vậy, chúng ta tạo hóa coi như không có. Thanh Đại Sơn trong mắt tràn đầy tiếc nuối tâm ý. Mà cũng tại lúc này, cái kia một phiến trong khói lửa, một đạo bình thản thanh âm truyền đến. Muốn bắt sống ta, có thể không dễ dàng như vậy. Tiếp theo, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Cổ Phong thân ảnh bỗng nhiên hiện ra. Thân thể bên ngoài, có một đầu tàn phá cự quy hư ảnh. Cái này cự quy hư ảnh, chính là nhị giai quy ngự phù biến thành. Hắn chẳng những ngăn trở bạo tạc uy lực, đồng thời còn không có hoàn toàn tan vỡ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn.